Có những người khi tu á, cái mình lại thấy rằng sao cả đời của mình tu hành, cả đời mình làm nhiều việc tốt mà sao mình gặp đau khổ hoài vậy? Cái này do cái gì? Còn mình thấy người ta sống một cuộc đời sát sanh hại vợ, trộm cắp tà dâm, làm gian dối đủ thứ mà sao ta vẫn bình thường vậy? Cái đó lý do gì? Tức là trong lòng chúng ta đôi khi tu hành là tin Phật, tin Pháp, tin nhân quả, nhưng mà nhìn thực tế xã hội cái chúng ta hoang mang. Có không? Có. Đúng không? Tu mà gặp khổ, còn người ta không tu mà ta không khổ. Xin thưa với các vị, chúng ta có tin rằng trong cuộc đời này có luân hồi không? Hả? Ai tin có luân hồi đưa tay lên. Nếu các vị tin có luân hồi á, thì các vị đã biết rằng các vị còn những kiếp tương lai không? Chắc chắn là như vậy thôi. Tôi có làm bài thơ, tôi nói là bốn câu về luân hồi đó. Ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tợ trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Tức là tôi biết rằng hôm nay tôi chưa chết, nhưng mà nhiều kiếp về trước tôi đã chết rồi đó. Rồi á, từ vô lượng kiếp đó tôi đã từng chết rồi. Hôm nay nếu mà kiếp này tu hành không giác ngộ giải thoát, không về giảng sanh cực lạc, thì tôi tiếp tục tôi chết nữa để tôi đầu sinh lại nữa. Như vậy một cái kiếp đời 80 năm trên cuộc đời nó chỉ là một cái dòng sinh mạng rất nhỏ các vị. Các vị hiểu rất rõ điều này, là chúng ta đã từng sống đi chết lại, sanh đi tử lại trong bao nhiêu kiếp đời rồi, hàng tỷ tỷ kiếp nay rồi. 80 tuổi có nghĩa gì đâu trên cuộc đời này các vị? Không có nghĩa lý gì hết nếu tính theo dòng luân hồi. Cho nên á, các vị thấy được rằng đã là luân hồi thì mình phải chấp nhận sự nhân quả của những tốt nghiệp về trước là chuyện bình thường, và những hạnh phúc vui buồn khổ vui của kiếp tương lai đây là chuyện bình thường. Những người hôm nay có đầy đủ cuộc sống, mặc dù họ làm nhiều điều sai nhưng mà họ vẫn hạnh phúc bởi vì cái phước báo họ quá đầy đủ ở những kiếp về trước. Giống như bây giờ hôm nay một cái gã mà tối ngày ăn không ngồi rồi không mà đầy đủ tiền bạc để ăn, vì cha mẹ để lại, một là tiền quá nhiều, hai đã làm quá nhiều tiền để dự trữ, hôm nay bài bạc rượu chè chơi bời sa đọa mà vẫn có tiền chơi bời hoài vì biết rằng số tiền dự trữ còn nhiều. Nhưng mà cái nhân tố này nếu tiếp tục thì ngồi không ăn núi lở, mà khi hết tiền rồi thì sao? Sẽ rơi vào trong đau đớn khổ đau, từ một con người ăn trên ngồi trước trở thành một con người đi cướp đi giật đi ăn xin đi thế này đi thế khác. Có phải đúng vậy không? Khi hết tiền như vậy thì người này ăn chơi mà còn có điều kiện ăn chơi hoài là vì có tiền. Cũng vậy trong cuộc đời, người này vẫn còn sống hạnh phúc bởi vì người này còn phước báo quá nhiều. Những cái nhân tố tội lỗi hôm nay chưa đến cái quả để phải trả. Cho nên từ những chỗ đó là nguyên tắc trong cuộc đời này. Như vậy hôm nay cuối đời người này, hoặc là những kiếp tái sanh về sau, tất cả mọi người này phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình thế cả. Như vậy các vị có tu hành, các vị hôm nay các vị đói khổ là do các vị không có tiền dự trữ. Trước kia do mình lêu lỏng chơi bời hay gì đó, hay là mình không có tiền trước kia để lại, cho nên hôm nay mình mới sống một cuộc sống khó khổ như thế này. Nhưng mà vì mình khó khổ cho nên mình tích cực làm ăn, mình tích cực trồng trọt. Có ai kết luận rằng sao tôi thấy chị hôm nay siêng làm quá mà chị không có gạo đủ ăn? Có ai nói vậy không? Khi mà các vị thấy làm hôm nay mà không có gạo ăn, chưa có tiền, bởi vì chúng ta làm mà cái quả nó chưa tới, đúng không? Lúa mới gieo làm sao có ăn được? Phải đợi 3 tháng hay là 4 tháng, 2 tháng gì đó nó mới có trái chứ. Mới trồng sầu riêng hôm sau tôi thấy chị trồng đầy vườn sầu riêng mà sao chị không có tiền? Mới trồng sao có tiền? Phải không? Phải đến khi nó có hoa, có quả, nó có trái mới có tiền chứ. Thành ra các vị đang tu mà có những lúc các vị gặp đau khổ bởi vì nhân quả chúng ta chưa trả dai tròn. Những hành động tốt hôm nay có thể cứu các vị xóa dần đi những cái nghiệp cảm tội ác một phần, nhưng mà chưa có hẳn là xóa hoàn toàn. Vì vậy cho nên các vị phải thấy được rất rõ chỗ này. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có cho bốn thí dụ. Có những người á, làm việc ác mà gặp quả báo thiện, có người làm việc thiện mà gặp quả báo ác, có người làm việc ác gặp quả báo ác, có người làm việc thiện gặp quả báo thiện. Bốn hành động này Đức Phật cho thí dụ như tôi vừa nói. Cái người làm hành động ác mà gặp quả báo thiện, bởi vì hành động ác hôm nay chưa tới quả, mà cái thiện mà gặp là do mình đã gieo từ nhiều kiếp về trước. Còn cái người hôm nay làm quả báo thiện mà gặp ác, bởi vì cái thiện này nó chưa tới thời kỳ trổ quả, Cho nên cái ác, những tốt nghiệp về trước mình gieo, hôm nay mình phải trả. Còn cái người làm ác mà gặp quả báo ác, bởi vì cái phước hết rồi, cho nên làm là gặp liền, làm là gặp liền thôi. Còn cái người mà làm quả báo thiện mà gặp thiện, bởi vì thiện tâm kiếp trước đã có, hôm nay tích cực làm lành, cho nên cuộc sống làm thiện gặp thiện và vẫn thăng hoa tốt đẹp. Các vị phải thấy bốn ý nghĩa này Đức Phật đã nêu rất rõ trong kinh. Như vậy khi Đức Phật nêu vậy thì chúng ta phải sống trong cuộc đời phải tin vào nhân quả. Đức Phật đã dạy rồi, nhân quả tội phước mà trong dòng luân hồi không sai được. Chư tổ có nói một bài kệ là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hòa tự thọ. Tức là dẫu cho trăm nghìn kiếp, những cái nhân quả chúng ta gieo không bao giờ mất. Đến khi mà cái nhân quả nó đầy đủ rồi đó thì nó phải thọ. Cái thiện cái ác đều phải thọ trước luật nhân quả. Cho nên dòng đời của chúng ta, chúng ta có tu hành, chúng ta có làm phước, đừng bao giờ so sánh và nghĩ tại sao mình tu hành mà gặp khổ. Đó là quy luật cuộc đời. Cái khổ là do cái nhân. Khi cái nhân tố này trôi qua, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Đây là hạnh phúc theo nhân quả mà các vị tự làm, chứ không phải là do Đức Phật hứa hẹn. Đức Phật không có hứa hẹn với các vị điều gì cả.